Ly hôn trước, yêu đương sau. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối dũng cảm quá đi mất. Muốn gì thì cứ tự mình giành lấy. Không biết lần này Uyển Uyển sẽ chọn Thanh Mai trầm lặng sâu sắc hay Thiên Giáng hợp tác ăn ý đây. Hóng ghê luôn. He he he, xin hãy chọn được món quà của Tổng Giám Đốc Tư nhé. Không, tôi muốn CP, một tô, ai mà chẳng muốn chọn trước. Hành động này có hơi thiếu công bằng với người khác nhỉ? Chẳng phải Uyển Uyển đã hỏi ý hai người kia rồi sao? Không đồng ý thì cứ nói thẳng. Cần gì phải lòng vòng vậy? Tôi và Trương Sảo Sảo nhìn nhau, mỉm cười gật đầu đồng ý. EQ cô ấy rất cao. Trong mắt dường như chẳng có chút rung động nào với nam khách mời. Chỉ đầy nhiệt tình muốn tăng fan và giữ hình tượng. Ai chọn trước cũng giống nhau cả thôi. Vì buổi hẹn hôm nay tên là Tâm Ý Tương Thông. Mà tôi tiếp lời. Vậy lát nữa bọn mình hoàn tù tì nhé. Cũng đúng với cái tên của show này. Tình yêu là ý trời. Bầu không khí trên trường quay lập tức dịu lại. Ai nấy đều bật cười thoải mái. Bạch Huyền đứng trước chiếc hộp đen, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng đưa tay vào trong. Cô nín thở, tập trung ân trong hộp một lúc lâu. Khóe môi bỗng cong lên, ánh mắt ánh lên niềm vui. Dòng bình luận lặng ngắt trong giây lát. Tất cả mọi người đều dán chặt mắt nhìn bàn tay cô đang từ từ rút ra khỏi hộp. Vài giây sau, cô lấy ra một chiếc hộp vuông tinh xảo. Vừa nhìn rõ, biểu cảm của cô lập tức cứng lại. Tôi nhận ra ngay đó là album mới ra của Chu Dịch Tinh. Anh em ơi, cười xỉu. Lần đầu hẹn hò mà tặng album của chính mình. Mức độ tự luyến này có thể nói là vô địch rồi. Khác gì tặng sách ảnh của bản thân đâu. Người ta dám tặng chứ tôi không dám nhìn đâu à, ha ha ha ha. Đĩa vinyl này đắt lắm đó nha. Bây giờ giá đã đội lên cả vạn rồi. Fan còn mua không nổi. Tấm lòng thế này mà bị đem ra cười nhạo à. Đúng đó. Fan khóc cạn nước mắt luôn. Nếu mà tặng tôi, thật sự tôi cưới luôn cũng được. Xin lỗi. Nữ minh tinh người ta có cần thứ này không? Mà các người không thấy giọng ông anh nhà các người khó nghe hả? Đến lau bàn còn tiếc nữa là không quan tâm. Tôi đẩy CP này thật sự có cảm giác. Nếu không phải vì đã quá quen với việc giữ mặt mũi, chắc chúng tôi đã phá lên cười. Tôi âm thầm véo mình một cái để giữ vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Huyền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười giả lả trước máy quay, giơ món quà lên, là một món quà rất có tâm. Tôi rất thích, cảm ơn, lời thật lòng, ghê chết đi được, về nhà vứt vô thùng rác cho lẹ. Người ta còn chưa mua được đâu, đừng có ghen tị nữa mấy bạn NT à, dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Bạch Huyền cầm món quà. Bóng lưng nặng nề tiến về địa điểm hẹn hò. Trương Sảo Sảo và tôi sau đó hoàn tù tì để chọn thứ tự. Cô ấy chọn được một món quà là một chú cáo nhỏ bằng sứ rất tinh xảo. Món quà, bình thường, khiến nụ cười trên mặt cô ấy trở nên chân thật hơn hẳn. Tôi là người cuối cùng bước lên, rút ra một quả cầu pha lê có hoa nhài bên trong. Tôi thoáng ngẩn ra. Tên fandom của tôi chính là Hoa Nhài, nhưng Bạch Huyền từng diện một bộ váy dạ hội cao cấp lấy cảm hứng từ Hoa Nhài trên thảm đỏ. Trở thành khoảnh khắc kinh điển trong sự nghiệp của cô, câu slogan, thuần khiết dịu dàng, chính là Hoa Nhài, cũng từng giúp studio của cô thoát vòng và lan truyền mạnh mẽ. Vậy rốt cuộc món quà này là dành cho ai? Là Hoa Nhài. Nam khách mời tặng món này chắc chắn là fan của Mặc Bảo nhà chúng ta. Bớt ảo tưởng đi, sao không đi đăng ký bản quyền toàn cầu cho Hoa Nhài luôn đi. Tôi nhớ người đưa Hoa Nhài thành trend là Uyển Uyển nhà tôi thì phải. Rõ ràng đây là Tư Tổng tặng cho Bạch Huyền mà. Cặp Thanh Mai song hướng yêu đương. Quá rõ ràng luôn rồi. Hai, Tư Tổng fan này chắc sẽ thất vọng rồi. 08 sau khi lên xe. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lại chẳng hề bình lặng như vẻ ngoài của mình. Một mặt, tôi thấp thỏm lo lắng về tính gây tranh cãi của món quà kia, có thể nó không phải do anh tặng, hoặc vốn không dành cho tôi. Mặt khác, trong tôi lại cất giấu một tia hy vọng mơ hồ, giống như tên của buổi hẹn hò lần này. Tâm ý tương thông, tôi mong, thật sự mong, giữa chúng tôi có sự thấu hiểu không lời như thế. Cho đến khi xuống xe, nhìn thấy bóng hình thân thuộc kia, tựa như ném một hòn đá nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng. Những gợn sóng lăn tăn lập tức lan ra không dứt. Chúng tôi đối diện nhau qua làn gió nhẹ, rồi cùng bước lại gần. Nhưng mỗi bước chân tiến lại, nhiệt độ trên mặt tôi lại tăng thêm một phần. Dường như đây là buổi hẹn hò nghiêm túc đầu tiên giữa chúng tôi. Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Suýt nữa cầm không vững quả cầu pha lê trên tay. Từ trên đỉnh đầu, giọng nói trầm thấp, ổn định của Tư Dục vang lên. Cô Thẩm, rất vui được gặp cô ở đây. Tôi điều chỉnh hơi thở, ngẩng đầu lên, lấy lại dáng vẻ bình thản trước ống kính. Tổng Giám Đốc Tư, tôi cũng rất vui được gặp anh. Ánh mắt anh sâu thẳm khiến tim tôi như bị bỏng nhẹ một cái. Tôi lặng lẽ rời ánh nhìn xuống quả cầu trong tay. Cách chương.